ครับ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay ngày 6 tháng 4 năm Tân Mão, chùa Hoằng Pháp tổ chức tu một ngày, và nhân khóa tu hôm nay, chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ thứ 29 để chứng minh và tham dự trong ngày hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức. Hiện diện trên pháp tòa, chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Trí Huệ, thầy đến từ chùa Hưng Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi cũng không quên trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tất cả các Phật tử nam cũng như nữ ở cả khu vực giảng đường. Kính chúc quý vị luôn sống trong ánh hào quang gia hộ của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. An ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa toàn thể đại chúng, như thường lệ, mỗi ngày chủ nhật đầu tháng, chùa Hoằng Pháp có tổ chức chương trình ánh sáng Phật pháp định kỳ, cũng như là cách một tháng thì chúng ta sẽ có một buổi giảng. Trong những kỳ như vậy, ban tổ chức nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như là các vấn đề xoay quanh cuộc sống gia đình cũng như là trong quá trình tu học của quý vị. Thì hôm nay ban tổ chức nhận được 3 câu hỏi gửi về cho chương trình, và cũng kính xin đại đức giảng sư sẽ chia sẻ cho toàn thể quý vị Phật tử chúng ta ở đây được rõ. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được nêu ra. Kính bạch quý thầy, con rất khổ tâm thưa quý thầy. Chuyện là con lập gia đình đã hơn 3 năm. Chồng con là con trai cả trong nhà nên mọi thành viên trong gia đình trông mong và hy vọng rằng vợ chồng con sẽ sinh cho gia đình một đứa con cháu đích tôn. Nhưng mới đây, con đã làm cho cả gia đình chồng thất vọng khi một lần nữa sinh con gái. Việc sinh con gái khiến chồng con buồn vì đây là cháu gái thứ hai. Mà chồng con là công nhân viên chức thuộc quy chế nhà nước, nên việc có thêm con là không thể. Trước thái độ hờ hững của chồng cùng nỗi thất vọng của các thành viên trong gia đình, con cảm thấy mình như là kẻ gây tội. Kính bạch quý thầy, với bổn phận là một người vợ, người mẹ, người làm dâu, con phải làm sao để vượt qua thử thách này và phải hành xử như thế nào để mọi người trong gia đình có thể cảm thông cho con khi việc sanh con chính bản thân con cũng không thể nào chủ động được. Con xin chân thành cảm ơn quý thầy. Đây là nội dung của câu hỏi thứ nhất, và để được rõ hơn trong vấn đề này, một lần nữa chúng con xin thay mặt toàn thể đạo tràng thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư sẽ chia sẻ vấn đề này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa chủ trì chùa Hoằng Pháp, Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay thân mến. Đây là một cái câu hỏi thuộc về lĩnh vực xã hội. Chúng ta tưởng chừng như là không có liên quan gì đến đời sống tu hành của chúng ta, nhưng thực ra vạn pháp là Phật pháp. Chúng ta ở trong cái cuộc sống này, ngoài việc tu hành, chúng ta còn phải đối xử trong cái nhân thế này sao cho trọn cái đạo làm người. Một cái diễn viên trên sân khấu á, thì đóng chỉ có một vai thôi, nên người ta đóng xuất sắc thì chúng ta khen là vai đó hay, người ta đóng không xuất sắc thì chúng ta chê. Nhưng mà trong cái thân phận của con người, chúng ta phải thủ quá nhiều vai, có nghĩa là cái vai trò của mình ở trong cuộc đời với cha, với mẹ, với anh, với em, rồi với cộng đồng xã hội. Và hơn thế nữa là chúng ta còn phải thỏa mãn với cái quan niệm chung của tất cả mọi người. Như cái trường hợp của cô Phật tử này, thì lời đầu tiên xin đại diện cho quý thầy chúng tôi chia sẻ những cái ưu tư và chia sẻ với những cái cân phân khó xử trong cuộc đời của một cái vị Phật tử mà phải gánh chịu trong cái thân phận con người này. A Di Đà Phật. Và để trả lời cái câu hỏi là Phật tử có chồng và sanh ra cái cháu gái đầu tiên, và cái đợt sanh thứ hai thì gia đình mong mỏi là có một cái đứa cháu trai để nối dõi tông đường, và bao nhiêu người đều tập trung về và hy vọng rằng là cô ta sẽ sanh ra một đứa cháu trai. Nhưng mà than ơi, cô ta tiếp tục sanh ra một đứa cháu gái. Như vậy á, là làm thất vọng cho tất cả nhà. Và từ đó cái người chồng của mình đã từng thương yêu vợ, đã từng quạt nồng ấm lạnh với vợ, bây giờ nhìn vợ với cặp mắt hờ hững lạnh lùng. Và những người xung quanh nhìn cái cô dâu này cũng như là một người tội đồ ở trong gia đình. Như vậy thì đối với quý vị Phật tử, trong hoàn cảnh đó thì mình làm như thế nào để nó giải bớt những cái áp lực ở trong cái cuộc đời như thế này? Như vậy thì quý vị Phật tử cho chúng tôi điểm sơ về tại sao lại có một cái quan niệm là trong gia đình phải có một cái người con trai để là cháu đích tôn, mà người nữ không phải là cháu đích tôn. Như vậy thì cái quan niệm này nó xuất phát từ đâu, và chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Quý vị Phật tử biết rằng là cái xã hội loài người của chúng ta trải qua nhiều cái thời kỳ khác nhau. Cái thời kỳ đầu tiên là thời kỳ của công xã nguyên thủy, thời kỳ thứ hai là chế độ chiếm hữu nô lệ, và thời kỳ thứ ba là thời kỳ phong kiến và phát triển lên vân vân về sau. Như vậy thì cái thời đầu là thời công xã nguyên thủy, thì cái con người tập trung theo những bầy đàn đi hái lượm và đi săn bắn. Thì vai trò của người nam do cấu trúc cơ thể của họ rắn chắc mạnh mẽ, nên họ thủ cái vai trò là đi săn bắn ở những nơi xa để tìm thú rừng về để phục vụ cho cộng đồng. Và người nữ ở nhà thì hái lượm và chăn nuôi. Như vậy thì cái người nam đi xa, người nữ ở nhà thì gần gũi con cái hơn, và hái lượm và chăn nuôi trồng trọt đó quý vị là một cái vững chắc hơn. Còn cái người nam đi ra ngoài săn bắn như vậy, bữa có bữa không, bữa thì chúng rất là nhiều, bữa thì không có con nào đem về cả quý vị. Bắt đầu cái vai trò của người nam nó bấp bênh hơn người nữ. Người nữ bắt đầu quán xuyến hết tất cả các điều từ trong ra ngoài của gia đình. Từ đó mới sanh ra một cái tâm lý của cái những người trong cái cộng đồng đó là gửi gắm hết tất cả các cái cho người nữ. Giống hệt như là mình ở trong gia đình, ai mà quản lý tiền bạc, ai quản lý nhân khẩu thì người đó trở thành có quyền ở trong gia đình. Như vậy thì người nữ lúc này là quản lý cái nồi cơm ở trong gia đình một cách chắc chắn nhất, và ai cũng tin tưởng vào điều đó, nên sanh ra cái chế độ mẫu hệ. Có nghĩa là cái chế độ đó, cái người nữ có quyền hơn người nam và được tin tưởng và được điều hành tất cả các cái ở trong gia đình, quý vị Phật tử, nên ta gọi là chế độ mẫu hệ. Vì thì khởi thủy của con người của chúng ta là chế độ mẫu hệ, có nghĩa là quan trọng nhất là người nữ chứ không phải quan trọng nhất là người nam. Sau đó bắt đầu xã hội phát triển lên tới chiếm hữu nô lệ, có nghĩa là lúc đó người ta bắt đầu kinh doanh, bắt đầu buôn bán, thì người nam dấn thân vào trong những điều đó, bắt đầu người nam có cái vai trò lớn hơn người nữ trong xã hội. Thì từ đó người ta mới chuyển lần qua cái chế độ phụ hệ, có nghĩa là cái chế độ mà do người nam quản lý ở trong một gia đình, và quản lý tiền bạc, quản lý quyền lực, quản lý nhân khẩu, tất cả các cái. Và xã hội bắt đầu phát triển thì người nam bắt đầu quản lý, và người nữ lúc đó vai trò mờ dần, chỉ là một người đứng ở đằng sau để hỗ trợ cho người nam thôi. Như vậy thì người nữ lúc này không có vai trò gì nữa, lần lần phát triển lên thì chuyển qua cái chế độ phụ hệ. Như vậy thì bắt đầu sanh ra một cái quan niệm nối dõi tông đường đặt lên vai của người nam. Tại vì lúc này người nam gánh vác các chuyện của xã hội, thì cái chế độ mẫu hệ này nó chỉ còn tồn tại ở những cái vùng sâu, vùng xa và những cái bộ tộc ít người. Đến thời kỳ phong kiến thì cái chế độ này nó lại là khủng khiếp hơn nữa, là coi người nữ không ra gì hết quý vị. Theo quan niệm của Nho giáo, có một câu Nho như thế này: nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là một người nam thôi kể như là có, nhưng mà 10 người nữ thì kể như là không có gì cả. Nên từ cái quan niệm này, vai trò của người nữ yếm thế trong xã hội. Người nữ không được tham gia chính trường, người nữ không được tham gia bàn chuyện chính sự, bàn chuyện kinh tế trong gia đình, chỉ ăn cơm nguội ở nhà ngoài thôi. Còn người nam thì quán xuyến hết tất cả, bắt đầu đi ra một cái là so sánh giữa hai bên, là trọng nam khinh nữ bắt đầu từ đó. Và có một cái câu Nho tiếp theo á, đối với người phụ nữ á, là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Tất nhiên là mình ở tại gia thì lệ thuộc vào cha mẹ, nhưng mà xuất giá thì lệ thuộc vào chồng, nhưng mà chồng mất đi rồi lại lệ thuộc vào con của mình. Như vậy đó là một điều hết sức là thấy nó hơi vô lý phải không? Nhưng mà đó là cái quan niệm từ từ nó ăn sâu rốt rễ vào trong cái tư tưởng của con người mình phát triển cho đến ngày hôm nay. Và cái trọng nam khinh nữ này nó đã hình thành từ lâu đời đến nay. Và cái chế độ mẫu hệ ở Việt Nam mình cũng tồn tại rất là ít quý vị, chỉ còn tồn tại trên đối với người Chăm thôi. Chúng ta nói sơ về chế độ mẫu hệ một chút xíu. Chế độ mẫu hệ là cái chế độ cái người nữ nắm quyền ở trong gia đình, và người nam á thì lớn lên á làm với gia đình, nhưng mà lúc mà người nam đi sang nhà người nữ để ở rể, chế độ mẫu hệ là chế độ mà người nữ đi cưới người nam, còn chế độ phụ hệ là chế độ người nam đi cưới người nữ. Do cái người nữ đi cưới người nam đó quý vị, thì người nam về ở rể giống hệt như về làm dâu đó, không được mang theo một cái gì cả. Và khi hai vợ chồng mà ly dị quý vị, thì người nam ra ngoài mình không, còn người nữ quán xuyến hết, lấy hết tất cả của cải vật chất đó quý vị. Như vậy thì người nam không có vai trò gì trong cái chế độ mẫu hệ hết. Nhưng mà chế độ phụ hệ thì người nam đóng tất cả các cái vai trò này. Từ cái quan điểm đó mà cái họ đó thì cũng lấy cái họ cha để truyền nòi giống từ trên xuống, nhất là trong những dòng hoàng tộc của các cái vị vua hồi xưa đó quý vị. Nếu một cái người hoàng hậu cung phi nào sanh ra người con trai nối dõi được cái ngôi vua đó, thì cái người đó tự nhiên được sủng ái và tự nhiên có quyền lực. Như vậy là sanh ra biết bao nhiêu vụ án. Quý vị biết vụ án là Linh Miêu cháu chúa, vụ án Bích Dân Cung của ở đời Tống của Trung Quốc không? Đó là cái vụ án Bao Công xử án Quách Què đó, mà rất là nổi tiếng trên các cái thông tin đại chúng, các cái tuồng cải lương rồi chúng ta thấy đó. Như vậy thì đây là một cái quan niệm mà sống của con người từ xưa đến nay thôi. Như vậy thì quan niệm này mình thấy có đúng hay không với cái thời buổi hiện đại? Quý vị thấy cái thời buổi hiện đại hôm nay á, chúng ta các cái cơ quan nhà nước á, hoặc là các cái công ty đều có nam và có nữ tương bằng, tương xứng với nhau. Người nam làm được gì thì người nữ làm được cái đó. Thậm chí có một số quốc gia, có một số ngành nghề, người nữ làm vượt trội hơn cả người nam luôn. Ví dụ như bên nước Anh có nữ hoàng, rồi ở bên Mỹ là bộ trưởng bộ ngoại giao là người nữ, ở bên Philippines là tổng thống là người nữ quý vị. Như vậy thì cái quan điểm giữa trọng nam khinh nữ này bắt đầu nó lệch dần mà bắt đầu đi đến một cái cân bằng, có nghĩa là nam nữ bình quyền. Từ đó các cái xã hội tiến bộ mới lập ra có một cái ngày để kỷ niệm cái ngày này. Ai biết cái ngày gì? Mùng 8 tháng mấy? mùng 8 tháng 3 là ngày để bình đẳng giữa nam và nữ. Nên cái xã hội phát triển, ta nhìn nhận ra được cái vấn đề là giữa nam và nữ không có gì khác nhau cả. Cũng là một con người, cái gì nam làm được thì nữ làm được. Và thậm chí có một số ngành nghề nữ làm còn vượt trội hơn nam nữa. Do đó cái quan niệm mà trọng nam khinh nữ này mất dần ở trong xã hội. Và bữa trước có một câu chuyện cũng mắc cười lắm quý vị. Có cái anh Phật tử này á, vợ sanh ra đứa con trai á, thì anh cảm giác như là hụt hẫng. Cái người ta nói là sanh ra quý tử là con trai, là nối dõi tông đường á, thì là ngon lành quá rồi. Là không đâu thầy ơi, bây giờ con trai nó quậy lắm. Còn có ông anh nó sanh ra thằng trai, giờ nó chơi ma tí à. Bây giờ con sợ lắm, giờ con thích sanh gái à. Như vậy thì có những người cũng thích sanh gái, chứ đâu phải có những người thích sanh trai không, phải không quý vị? Và mình xét ở trong kinh điển của nhà Phật quý vị, hồi thời của Đức Phật á, thì vào thời đó thì đất nước Ấn Độ có bốn cái giai cấp chính. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tế lễ, giai cấp Sát Đế Lợi là giai cấp vua chúa, còn giai cấp Phệ Xá là giai cấp thương buôn, còn giai cấp Thủ Đà La là giai cấp nô lệ. Và quan niệm của cái luật Manu á, những người phụ nữ và giai cấp nô lệ không được đến gần và nhìn cái giai cấp cao hơn, có thể bị đánh chết và bị giết bất cứ lúc nào. Nên cái vai trò người phụ nữ ở tại Ấn Độ lúc đó là không ra gì cả, không được học chữ và không được tham gia vào bất kỳ cái gì ở trong xã hội hết quý vị. Nhưng mà thời Đức Phật có 96 mối đạo, không có mối đạo nào người nữ đi xuất gia cả quý vị. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca hình thành nên đạo Phật quý vị, và ở tại Tỳ Xá Ly. Và một ngày đó di mẫu của ngài là bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức bà Kiều Đàm Di, dẫn 500 thệ nữ đi đến xin xuất gia. Và ba lần cầu khẩn như vậy và được ngài A Nan giúp đỡ. Và cuối cùng á, Đức Phật đã cho nữ xuất gia với cái câu hỏi của ngài A Nan: Bạch Đức Thế Tôn, đối với một người nữ thì tu hành có đạt đến đạo quả Bồ Đề hay không? Thì Đức Phật trả lời rằng: đối với một người nữ hay một người nam, nếu ai nỗ lực tu hành đều có thể đắc được tới quả A La Hán. Do đó ngài A Nan mới quỳ xuống xin Đức Phật: vậy thì xin ngài cho di mẫu và 500 thệ nữ này xin xuất gia. Lúc đó Đức Phật mới đồng ý. Có nghĩa là Đức Phật đã công nhận, mà Đức Phật công nhận gọi là gì quý vị? Thọ ký, phải không? Đức Phật thông nhận tức là thọ ký. Có nghĩa là người nam làm được gì thì người nữ làm được cái đó. Do đó cái tinh thần mà trong Phật giáo nam nữ bình quyền, là tính chất bình đẳng giữa nam và nữ này, Đức Phật đã đề ra hơn 2.500 năm trước rồi, mà nhân loại mình mới xảy ra cách đây khoảng vài mươi năm, vào cuối cái thế kỷ trước thôi quý vị. Như vậy thì cái nhân loại này đi sau tư tưởng của Đức Phật Thích Ca hơn 2.000 năm, đúng không? Đức Phật Thích Ca đã đi trước đó 2.000 năm rồi. Vì cái vấn đề này mà chúng ta tôn vinh đạo Phật, và cả thế giới tôn vinh đạo Phật là một đạo cấp tiến, đi trước nhân loại mấy ngàn năm luôn, tinh thần của Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta có trọng nam khinh nữ nữa không? Không. Tại sao không? Tại vì Đức Phật Thích Ca đã dạy nữ nam giống nhau, nam thì được xuất gia, nữ cũng được xuất gia, nam làm được cái gì thì nữ cũng làm được cái đấy. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta xét ở ngoài xã hội, ta đi đến bình đẳng giữa nam và nữ. Xét về mặt trong tôn giáo nhà Phật, Đức Phật đã có những cái bài kinh nói về bình đẳng giữa nam và nữ. Như vậy thì cái quan điểm mà trọng nam khinh nữ đây là một cái quan điểm cố hữu, quan điểm sai, không phải là quan điểm đúng quý vị. Nên có những cái người con là người nữ, bây giờ họ rất là thành công quý vị. Nhất là cái những người phụ nữ đó có ăn học, người phụ nữ đó biết tham gia vào trong xã hội thì rất là thành công. Như vậy thì đối với cái cô Phật tử này, nằm trong một cái việc mà chẳng đặng đừng như thế này thì mình phải làm sao quý vị? Cái thứ nhất là mình tạo điều kiện để cho gia đình quy y Phật Pháp. Và sau khi quy y Phật Pháp xong, mình phải cho gia đình hiểu được Đức Phật đã dạy những cái điều gì và quan niệm trên thế giới như thế nào. Đây là vấn đề quan điểm quý vị, mà mình bẻ gãy, mình chuyển đổi được cái quan điểm đó thì cái gia đình sẽ được an vui và hạnh phúc hơn. Thì như vậy thì cô Phật tử này bây giờ phải làm cái điều gì? Cái thứ nhất là mình chân thành đối với gia đình. Mình nói là đây không phải là cái tội của mình gây ra quý vị. Và nhất là người chồng là cái người thương yêu vợ, Như vậy thì vì không sanh ra được đứa con mà lại hững hờ với vợ, vậy đây là không phải là tình yêu đích thực quý vị. Nếu tình yêu đích thực, dầu vợ sanh ra 10 cô con gái thì vẫn yêu, và không sanh ra cậu con trai nào thì vẫn yêu. Đó là tình yêu đích thực mà, yêu đâu phải yêu gì đứa con trai, đâu phải yêu gì đứa con gái, đúng không? Mà yêu gì hai người hiểu biết nhau, thông cảm nhau, sống trong đời sống với nhau. Nếu người chồng nào vì vợ mình không sanh ra được đứa con trai mà hững hờ với vợ mình, thì cái đây không phải là tình yêu chân chánh quý vị, mà vì một cái gì đó chứ không phải là tình yêu chân chánh. Nếu chân chánh thì người ta không có những cái quan điểm này. Còn đối với gia đình phía bên chồng, cha mẹ chồng, anh em bên chồng ấy, thì từ từ mình tìm cách để mình so dịu vấn đề này. Cái quan trọng là mình sống thật tình và mình đem lại được cái quyền lợi gì cho gia đình. Thì cái cô dâu này nếu đem lại được cái quyền lợi được cho gia đình thấy cái người phụ nữ này đã đem lại hạnh phúc an vui cho gia đình, biết đâu thì gia đình đó ta sẽ thay đổi cái quan điểm là cái người nam đem lại hạnh phúc, mà đây là cái người nữ đem lại hạnh phúc. Do đó quý vị Phật tử, ở trong kinh sách cũng có nói tới một cái cô dâu vào thời Đức Phật là Tỳ Xá Khư, phải không? À, cô dâu này đã từng đem lại hạnh phúc cho gia đình và chuyển gia đình bên chồng từ theo ngoại đạo về giới đạo của Phật luôn quý vị. Như vậy thì biết đâu mà cô dâu này nhìn thấy những điều đó rồi nỗ lực làm như thế nào đó mà độ cả gia đình bên chồng, và gia đình bên chồng thấy mình chân tình, thấy mình có khả năng vượt trội, thấy mình đem lại hạnh phúc an vui cho mọi người gia đình bên chồng, thì lúc đó cái sự đối xử nặng nề với mình với cái quan điểm đó từ từ nó thay đổi, từ từ thay đổi. Nhưng mà cái gốc của vấn đề là cô dâu này phải biết tu hành, biết cúng dường, biết bố thí để tạo nên một cái phước. Từ cái phước đó thì nó mới hấp thu những xung quanh, lúc đó mình nói chuyện người ta dễ dàng nghe hơn là mình thiếu phước. Do đó mình muốn thay đổi quan niệm người khác, cái gốc là mình phải làm phước, phải biết tu, và từ từ để chuyển đổi quan niệm này bằng con đường của Phật Pháp, thì không có gì vội vã cả. Mình chỉ sống chân thành cố niệm Phật mà tu hành thôi, thì từ từ sẽ đem đến an vui hạnh phúc cho mình và cho gia đình. Và xin hết câu hỏi này. Kính bạch quý thầy, trong những năm trở lại đây, nhân loại luôn phải hứng chịu và chứng kiến nhiều đợt thiên tai tàn khốc, đặc biệt là trận động đất sóng thần vừa rồi tại Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người dân vô tội và phá hủy biết bao tài sản của họ. Là một người Phật tử nên con biết đó là do nhân quả của chính con người tạo ra. Trong khi đó có những tín đồ của các tôn giáo khác lại không cùng quan điểm như con. Họ cho rằng hiện tượng thiên nhiên và thiên tai xảy ra là do con người không tin theo hoặc chống đối lại Thượng Đế, khiến Ngài nổi giận mà giáng họa. Khi nào con người biết tin và phục tùng Thượng Đế thì thảm cảnh mới được dừng lại. Con không tin là có chuyện đó, nhưng bằng cách nào và giải thích như thế nào để thuyết phục được họ, và nhờ tuệ giác của Đức Phật có thể giải quyết được vấn đề này không? Và thông qua chương trình này, ngưỡng mong quý thầy khẳng định niềm tin chánh pháp cho quý Phật tử, cũng như là xóa tan những lầm nghi trong quần chúng mà từ bi hoan hỷ giải đáp. Kính chúc quý thầy thân tâm thường lạc, kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và thưa quý vị Phật tử, đây là một cái điều mà xã hội quan tâm. Tại gần đây quý vị Phật tử thấy là trên thế giới của chúng ta biến đổi về thiên tai, về thảm họa. Vào ngày 11 tháng 3 vừa rồi thì ở Nhật có 3 cái thành phố lớn xảy ra sóng thần, động đất, và đặc biệt là bể cả cái lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy sau đó liên tiếp ở Thái Lan có 39 tỉnh bị lục lội, và vừa rồi ở bên nước Mỹ có một cái trận bão rất là lớn làm chết hơn 300 người quý vị. Và vào những năm trước thì tại đảo Sumatra của Indonesia cũng bị sóng thần càn quét. Và như vậy là trên thế giới xảy ra nhiều trận lũ lụt, sóng thần, rồi động đất, rồi bão tố, cuồng phong, gió sấy đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người, trong khi họ đang sống cuộc sống an lành như thế này. Chỉ mới hôm qua thôi, thì ở tại đất nước Nhật quý vị, là người ta vẫn còn các cái nhà hàng hoạt động, chùa chiền vẫn còn hoạt động, đạo tràng vẫn còn hoạt động. Và đêm trước thôi, cả một cái gia đình đang quay quần bên nhau trong một bữa cơm tối, nhằm khi cái người này còn bắt bẻ người khác nhau một lời nói một, người này còn âm mưu hại người khác cái này cái kia, còn không biết thương yêu nhau. Nhưng mà chỉ ngày sau thôi, một lượng sóng thần đi vào là cuốn phăng đi tất cả. Đây là một sự thật, nghe không quý vị? Và cái người Phật tử rất là thương tâm đối với những cái cảnh đó. Ví dụ như có những cái tờ báo đăng là chú bé chỉ có 9 tuổi thôi, và nhà của chú ở cặp cái bờ biển, mẹ chú đã bị sóng thần cuốn đi theo cái căn nhà, và cha chú lái xe đến trường rước chú, đến tới cổng trường thôi, sóng thần ập vào quý vị, và chú đứng trên trường nhìn thấy cái xe của cha đó cuốn lần lần đi ra biển trong sự tuyệt vọng của chú, kêu không bên nào nghe cả quý vị, và chú trở nên một người cô độc ở thế gian này, chỉ còn lại một mình, cha mất, mẹ mất. Đó là một trong những thảm cảnh tang thương ở trong cuộc đời này đối với gọi là thiên tai thảm họa thôi quý vị. Như vậy thì có nhiều cái tôn giáo khác theo cái câu hỏi của Phật tử này, nói rằng là do một quý vị mà có quyền năng, nếu ai mà phục tùng, tin tưởng theo, quỳ bái cúng lại theo, thì tự nhiên thế giới này hòa bình, không có thiên tai gì xảy ra. Do là chúng ta chống lại hoặc chúng ta không theo nên bị trừng phạt, nó là như vậy. Như vậy thì theo quan điểm của đạo Phật như thế nào? Và thưa quý vị, đây là một cái quan điểm không phải là chỉ có ngày hôm nay con người ta vậy đâu quý vị, mà từ ngày xưa xa xưa lắm rồi, xã hội loài người, người ta cũng giải thích cái này bằng vấn đề tương tự như vậy. Tại sao quý vị? Tại vì lúc mà xã hội chưa phát triển, khoa học chưa phát triển, người ta không biết tất cả các hiện tượng thiên tai thiên nhiên xảy ra do đâu mà có, nên lúc đó người ta gán vào các cái vị thần. Ví dụ như cái lượng sóng bình thường là sóng nhấp nhô thôi, tại sao giờ lại có một lượng sóng cao hơn 10 mét đi vào cuốn phăng nhà cửa hết, người ta mới gọi đó là sóng gì? Sóng thần. Ta ghép cho cái ông thần vô, phải không quý vị? Cái gì người ta mà giải thích không được là ghép vô ông thần à. Ví dụ mưa, hỏi tại sao trên trời mưa xuống có ông thần mưa, tại sao có gió có ông thần gió, tại sao sông có nước chảy có ông thần làm cho chảy nước, ông thần bữa nào ngủ quên nước đứng lại. Rồi trong thần thoại Hy Lạp quý vị, mặt trời sở dĩ mà từ phương Đông trở về phương Tây là sáng sớm có ông thần, gọi là ông thần Apollon, kéo cái chiếc xe, trên chiếc xe đó là một cục lửa, kéo từ bên Đông trở về bên Tây á quý vị. Như vậy người ta không giải thích thêm, rồi nếu về bên Tây rồi ông thần đó đi đâu mà mất tiêu vậy? Đúng không? Sao bữa sau ông về là phương Đông nữa, kỳ vậy? Bởi cục lửa đó đâu? Ta không giải thích thêm nữa quý vị. Có nghĩa là xã hội loài người chưa phát triển, những cái hiện tượng thiên tai ở trên thế giới này người ta không giải thích được bằng khoa học, do lúc đó người ta mới ghép vào các cái vị thần quý vị. Và con người ta đã bị nhiều đau thương, nhiều đau khổ bởi thiên tai, bởi thảm họa quý vị. Ví dụ như ngày xưa ở thành phố Pompeii á quý vị, đã bị lấp hết bởi một cái trận núi lửa dung nham tràn qua hủy diệt cả thành phố Pompeii luôn. Người ta không giải thích được quý vị, mà người ta nói là do ông thần lửa, ông nổi giận lên, vì lý do nào ai chọc giận ông nổi lên làm cho tan tành hết quý vị. Nên không giải thích được hiện tượng thiên nhiên nên gán cho các vị thần. Từ đó tất cả các quan điểm của thế gian lúc đó là thần quyền quý vị. Trước khi Đức Phật Thích Ca là thành đạo với cội Bồ Đề thì người ta gán cho đó là thần quyền. Nên ở Ấn Độ có hai hệ thống kinh trước khi Đức Phật Thích Ca, là hệ thống kinh Vệ Đà và Upanishad. Thì trong đó có hệ thống Bách Thần nè, có hệ thống là 33 vị thần nè, và có hệ thống Nhất Thần. Vậy Bách Thần là gì? Bách Thần là có 100 vị thần cai quản. 33 vị thần là có 33 vị thần cai quản, thần núi, thần sông, thần lửa, thần mây, vân vân. Và hệ thống Nhất Thần là có một ông thần lớn nhất để cai quản tất cả các cái đó. Thậm chí đạo Hindu bây giờ ở bên Ấn Độ cũng quan niệm Đức Phật Thích Ca là một vị thần, tức vị thần thứ 8 trong 9 cái vị thần. À, quý vị, như vậy thì do cái quan niệm của người ta lúc đó như vậy thôi. Như vậy thì mình xét có phải ông thần có đầy đủ quyền năng để làm tất cả các chuyện đó thế gian? Nếu ai không phục tùng thì ông thần sẽ làm ra cho chết, ai phục tùng theo thì làm cho yên ổn quý vị. Mình không nói về tôn giáo đây, mình xét về tại đất nước Nhật. thì tại đất nước Nhật có theo nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó có những tôn giáo mà người ta đã phục tùng cái vị thần đó quý vị, mà tại sao lại là trôi trôi hết? Thì cái nhà nào phục tùng phải chừa lại nhà đó chứ, tại sao mà trôi luôn cái nhà đó ra? Như vậy thì vị thần này cũng bất công phải không? Và nếu mà cho chết á, thì những người nào chống lại, người nào không theo chết thôi. Tại sao tất cả trôi ra biển đều chết hết quý vị? Người theo cũng chết mà người phục tùng cũng chết luôn. Như vậy thì nổi giận người này cái nổi giận lan qua người kia luôn à. Ví dụ vậy phải không? Như vậy thì mình thấy cái điều đó nó hơi vô lý. Như vậy thì khi mà Đức Phật Thích Ca sanh ra và thành đạo, thì ở Ấn Độ có 96 mối đạo theo Phật học phổ thông. Thì trong 96 mối đạo đó đa số thờ theo thần quyền quý vị. Quan niệm là một vị thần có thể quyền sanh sát trong tay hết. Giống như quan niệm này, ai thuận theo thì được, ai không thuận theo thì tàn sát, hoặc giả là không đồng ý thì làm cho thiên tai bão lũ xảy ra. Và Đức Phật Thích Ca mới đem giáo lý nhân quả ra. Đức Phật Thích Ca đã tìm ra được, à đây không phải cái quan niệm này là sai rồi. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài đã chứng được tam minh lục thông. Trong đó có một cái thông mà tất cả tôn giáo khác thời bấy giờ của Đức Phật không chứng được, đó là lậu tận thông. 96 mối đạo thời Đức Phật đó quý vị, chứng đắc cao nhất chỉ được ngũ thông mà thôi: thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, thiên dĩ thông và túc mạng thông. Như vậy á, thì Đức Phật còn chứng thêm cái cuối cùng là cái thứ sáu là lậu tận thông, có nghĩa là biết được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Ví dụ như tại sao chúng sanh lại đau khổ là do ái dục mà sanh nên. Tại sao á, cái người này giàu là do cúng dường bố thí kiếp trước. Tại sao cái người này nghèo là do bỏng sẻn sang tham. Tại sao cái người này xấu, tại kiếp trước hay sân giận người khác. Tại sao cái người này đẹp, kiếp trước tu ra hạnh từ bi và đem bông cúng Phật và trang hoàng điện Phật thì kiếp này được giàu sang và đẹp như hoa hậu. Quý vị, vậy thì Đức Phật đã tìm ra được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, và Đức Phật kết luận rằng không có cái gì xảy ra mà không có cái nhân ban đầu cả. Cái nhân ban đầu thì lại đủ duyên thì có quả ngày hôm nay, có nghĩa là nhân đi đến quả, có đủ duyên để xúc tác thành nhân thành quả. Và cái quả hôm nay là cái nhân của ngày hôm sau. Vậy thì cái nhân quả nó trói buộc với nhau, trùng trùng điệp điệp điệp, gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi mà sanh ra. Cái thuyết đó là gọi là thuyết nhân duyên, mà cao nhất của thuyết nhân duyên gọi là bài kinh Bát Nhã Ba Ha Mật Na Tâm Kinh đó quý vị, là giáo lý của chân không diệu hữu. Như vậy thì tất cả đều do duyên sanh ra, và duyên sanh ra trong cái quá trình của nhân và quả tương tục với nhau mà hình thành. Như vậy thì Đức Phật kết luận là không có ông thần nào mà có quyền năng làm chuyện này hết quý vị, mà do chính con người mình làm ra, mình phải lấy cái hậu quả của con người mình làm ra. Tại sao? Tại vì trong cái thế giới tương đối này, ông Newton của người Anh á, ông phát biểu ba cái định luật, trong đó có một cái định luật thứ ba: ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động chính ta lại một lực y chang như vậy quý vị. Đó là khoa học người ta đã chứng minh mà. Như vậy thì mình tác động một lực thì vật tác động ngược lại lực. Mình làm một việc ác thì nó sẽ tác động mình lại một việc ác. Làm một việc thiện thì tác động lại một việc thiện. Để làm gì? Để cân bằng. Tất cả các nội tại muốn cân bằng thì đều có quá trình nhân quả xảy ra nó mới cân bằng. Tác động nó là lực 5 kg, nó tác động lại 5 kg, bằng không phải không? Mà bằng không thì cân bằng, mà cân bằng mới tồn tại. Vì thế giới này đang tồn tại có nghĩa là nó đang cân bằng, thì lực nhân quả vẫn còn tồn tại ở đây. Chừng nào thế giới này bị hủy diệt, không còn cân bằng nữa thì lúc đó mới xét sao. Nhưng mà cái này diệt thì cái kia lại hình thành. Không, quý vị, trong Phật Pháp Đức Phật dạy như vậy. Cái này diệt thì cái kia được hình thành, và cái kia được hình thành thì chỗ khác lại quả diệt. Nó một cách tương tục, đó gọi là luân hồi. Cái này chuyển qua cái khác chuyển qua cái khác, không bao giờ mất đi. Và thuyết năng lượng cũng nói điều này. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi phải không? Và cái sau nó kế thừa cái trước. Cái sau tốt hoặc là xấu là do cái trước này mình đã làm tốt hoặc là xấu, nên nó hình thành cái sau tốt hoặc là xấu. Mình là người họa sĩ để vẽ nên cái tương lai của mình. Mình vẽ những nét chấm phá đẹp thì ra cái mặt đẹp, mình vẽ xấu thì ra cái xấu thôi quý vị. Ví dụ như tâm hồn mình đen thui nè, thì vẽ ra cái hình đen thui nè. Còn tâm hồn mình á đẹp sáng sủa thì vẽ ra cái hình toàn là hào quang không à quý vị. Nên đắp tượng Phật cũng vậy, với tâm thanh tịnh ăn chay đắp tượng Phật có thần rất là đẹp. Còn tâm mình á không thanh tịnh đắp tượng Phật không có thần và không đẹp như cái sự mong muốn của mình, do cái quan niệm mà do cái sự trải nghiệm ở trong tu hành mà Đức Phật đã tìm ra đó thì người ta gọi là chân lý. Không quý vị, Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên á với cội bồ đề là kinh Hoa Nghiêm, bài kinh thứ hai là bài kinh Trung Đạo, còn bài kinh thứ ba thuyết cho anh em ông Kiều Trần Như đó dưới thế gian để học đó là bài kinh Tứ Diệu Đế quý vị, và gọi bài kinh Tứ Diệu Đế đây là bài kinh đầu tiên thuyết cho thế gian. Như vậy thì trong đó có giải thích về nhân quả hình thành như thế nào, chứ không phải do một vị thần nào đó. Do đó Đức Phật đi đến một cái nơi gặp ba cái anh em thờ lửa, gọi là ba anh em Ca Diếp, thì ông anh đầu tiên đó thì thờ con rắn, và đạo đó là đạo thờ lửa, có nghĩa nói là ở đâu cũng có lửa hết quý vị. Và ông thần lửa lửa đã nhiếp hộ tất cả thế gian, thuận theo thần lửa cho hết, còn không thuận theo thần lửa thì quả quạng xảy ra tiêu tai hết. Và Đức Phật đã đến thuyết phục được anh em ông Ca Diếp, và anh em Ca Diếp mới hiểu ra à, không phải do ông thần lửa. Lửa là một trạng thái tự nhiên, đủ duyên sanh ra và đủ duyên diệt đi thôi. Và cái sanh diệt ở trong thế gian này, nghèo giàu, đẹp xấu, sung sướng, thất bại, thành công đều là do sự tác động của mình từ nhiều đời nhiều kiếp lại gom lại, gọi là tích lũy nghiệp. Như vậy thì tương lai của chúng ta là bằng ở trong quá khứ cộng với hiện tại ra được cái tương lai. Bây giờ ví dụ như quá khứ mình làm toàn là những việc ác không, thì hiện tại mình làm toàn việc thiện không? Nếu cái hiện tại trong hiện tại mình làm nó lớn hơn cái ác thì tương lai nó trổ ra là thiện. Còn hiện tại mình làm cái thiện mà nó nhỏ hơn cái ác ở trong quá khứ của tích lũy nghiệp á, thì tương lai nó trổ ra là ác. Như vậy thì cái vai trò của hiện tại rất là lớn quý vị. Nếu ông thầy bói mà bói xem mình á là tương lai mình nghèo khổ quý vị, thì mình tin điều đó đi và mình tác động những việc thiện vào, làm thiện nhiều nhiều nhiều đi, tương lai trổ ra không phải là nghèo khổ mà lại là giàu sang đó quý vị. Ta gọi là cải số. Thực ra chẳng ai cải được số dân quý vị, mà cái này gọi là chuyển nghiệp trong nhà Phật đó, mà dân gian thì gọi là cải số, chứ thực ra là chuyển nghiệp. Quý vị tìm cái quyển sách của Hòa Thượng Thanh Từ á, tu là chuyển nghiệp, thì quý vị sẽ hiểu được điều này. Tu là bẻ cong cái nghiệp mình trong tương lai liền, mà tu thì làm chuyện thiện không, vậy tương lai mình sẽ trổ ra cái quả thiện ở trong tương lai, chứ không phải là do một cái vị thần nào đó có thể cho mình thiện, cho mình ác, cho mình sung sướng và cho mình đau khổ được quý vị. Nếu một người nào đó có khả năng cho mình đau khổ là tạo cái hoàn cảnh bên ngoài cho mình đau khổ, nhưng mình tu theo nhà Phật đối cảnh vô tâm, dầu cho cảnh khổ nhưng tâm mình không khổ thì nó có khổ không? Thì không có khổ không? Mà không khổ tức là không khổ. Như vậy thì người ta cho mình khổ mà tâm mình không khổ, nó vẫn không khổ mà quý vị. Nên nhà Phật hay là hay chỗ đó, dầu cho sống ở trong cảnh khổ nhưng mà mình không có khổ gì cả quý vị. Do tâm của chúng ta biết được các pháp này là các pháp sanh diệt rồi. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Không, quý vị Phật tử, pháp diệt sanh là pháp gì? Là pháp vô thường đó, có đó rồi mất đó, do tự mình tạo, nên mình phải gánh cái quả báo ngày hôm nay quý vị Phật tử, chứ không phải do một vị thần nào đó. Do đó Đức Phật đã thu phục được rất là nhiều những cái người ngoại đạo vào thời của Đức Phật bằng giáo lý nhân quả của Đức Phật, và giáo lý nhân quả đó vẫn còn tồn tại với ngày nay và trong tương lai luôn. Tại sao quý vị? Tại vì giáo lý của nhà Phật thuyết là giáo lý của thường pháp. Thường pháp có nghĩa là kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa là đi đến giải thoát giác ngộ. Thường pháp có nghĩa là nó không mất đi quý vị, mà nó còn hoài hoài như vậy. Thì giáo lý nhân quả không bao giờ mất đi. Ở quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và tương lai Đức Phật Di Lặc cũng thiết y như vậy quý vị. Mười đời chư Phật thiết đều là thường pháp cả. Tại vì những điều các ngài thiết đó là chân lý. Cái điều thiết là chân lý chứ không phải cái lời ngài thiết là chân lý. Hai này khác nhau. Tức là sự giải thoát giác ngộ trong giáo pháp của nhà Phật là chân lý. Còn tùy vào chúng sanh, tùy vào thời điểm, tùy vào thời gian mà có ngôn ngữ hình thành khác nhau. Nên ngôn ngữ không phải là chân lý, nhưng mà qua cái vỏ của ngôn ngữ đó, nắm được cái ý nghĩa bên trong, đó mới là chân lý. Do đó bây giờ chúng ta thấy trên toàn thế giới á, bây giờ tại sao lại thiên tai bão lũ nhiều quý vị? Tại sao? Tại vì trái đất mình nóng dần lên. Tại sao nóng dần lên mà có thiên tai bão lũ quý vị? tại trái đất này nóng dần lên thì nhiều cái cơn bão xảy ra quý vị. Mình biết nguyên nhân của hình thành cơn bão là do dưới mực nước biển đó 50 mét về dưới có một cái cục nước nóng. Cục nước nóng đó nó bay hơi nước lên làm nó cao lên như vậy á, là mấy cây số ở phía lên trên, thì chênh lệch giữa áp suất giữa hai nơi mà mình biết tạo ra gió là do đâu? Không phải do ông thần gió mà do chênh lệch áp suất của hai nơi quý vị. Mà một cột nước hình trụ bay lên thì tất cả các cái áp lực từ bên ngoài nó dồn xuống nên nó tạo thành một vùng gió xoáy. Mà vùng gió xoáy đó lớn á, trên 62 km/h á, thì gọi là bão. Dưới 62 km/h gọi là áp thấp nhiệt đới. Nhiệt là gì? Là nhiệt độ. Nhiệt độ là sức nóng, phải không? Mà trên thế giới ta khuyến cáo rằng á, là trái đất mình nóng dần lên khoảng 50 năm, nóng lên 5 độ quý vị. Như vậy á, thì trái đất này đang nóng dần lên tại mình đang ở trong cái hiệu ứng nhà kính. Tại sao? Tại bao xung quanh cái trái đất mình á, là một cái lớp vỏ bên ngoài gọi là tầng khí quyển quý vị. Mà bây giờ mình làm cho nó ô nhiễm. Ví dụ á, như là mình á, khí CFC của máy lạnh nè, rồi á, là mình thải ra các cái khí của đốt trong đó quý vị, như dầu xăng đốt lên các nhà máy công nghiệp rồi hóa học chảy ra ngấm ngầm như vậy, bay lên trên nó tạo thành cái lớp đen thui bao bọc xung quanh cái trái đất của chúng ta. Ánh sáng mặt trời chiếu vào giống hệt như mình mặc áo mưa mà ra đường lúc trời nắng quý vị, thì trong này mình phải đổ mồ hôi không, tăng cái nhiệt độ lên. Như vậy thì quý vị thấy tăng cái nhiệt độ lên thì trong này nó phải xáo trộn không. Ví dụ mình bắt cái nồi cơm lên, gạo nằm yên à, nhưng mà chút mình tăng nhiệt độ lên sao, lúc đó gạo ở trong đó nó nhảy tùm lum trong, phải không, đúng không? Nó xáo trộn, nó nhảy tùm lum hết, nó sôi lên mà. Thì nhiệt độ của trái đất nó sôi lên thì cái bề mặt trái đất nó cũng nhảy tùm lum đó. Nhảy tùm lum sanh ra bão, nhảy tùm lum sanh ra động đất, nhảy tùm lum xong ra sóng thần, phải không? Như vậy thì do con người của chúng ta chặt phá cây rừng, không bảo vệ cái tầng ozone của mình, làm gây ra ô nhiễm môi trường. Bọc này quăng xuống ống cống, gà sống ở gần sông á, ăn cái gì cũng quăng xuống sông, làm ô nhiễm tất cả các môi trường trên toàn thế giới, làm hủy diệt chính hành tinh của chúng ta. Vì cái này đâu phải là do ông thần ông giận mà gây ra, mà do con người của mình làm gây ô nhiễm mà gây ra. Nên quý vị mới xem cái bộ phim của Mỹ á, là The Day After Tomorrow, mới thấy việc này, là trái đất sau này sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà do đâu? Phải do ông thần nào hết, mà do chính bàn tay con người mình gây ô nhiễm. Hiệu ứng nhà kính tăng lên sẽ đi đến hủy diệt. Như vậy thì chúng ta muốn không hủy diệt thì làm sao quý vị? Chúng ta dừng lại, đừng gây ô nhiễm nữa, và chúng ta làm lành, làm phước, cúng dường bố thí, tạo thành cái áo giáp phước đức nó bao bọc xung quanh ta, thì làm gì có nạn tai đến với mình, đúng không? Như vậy thì tương lai tốt đẹp hay xấu là do trên bàn tay của con người mình gây ra. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai gây cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi quý vị. Như vậy thì nhà Phật dạy cho chúng ta giáo lý nhân quả, đó là một cái tuyệt đối, chúng ta tin theo điều đó, và trong tương lai mình muốn làm gì thì nó sẽ trổ cái quả y như vậy. Đến ngày nay tháng 4 là tháng của Đức Phật đản sanh. Quý vị thấy Đức Phật đản sanh vừa sanh xuống là Đức Phật đứng lên đi trên đôi chân của mình liền, phải không quý vị? Nên mình là người Phật tử cũng vậy, tự trên đôi chân của mình đứng lên mà đi. Tuy rằng mình mới sanh ra trong giáo pháp, nhưng đi trên từng đó hoa sen, có nghĩa là đi trên sự giải thoát giác ngộ, đừng có mê bài, mê cờ, mê số, mê gì nhiễm luôn, không phải hoa sen, vậy thôi. Như vậy nhân quả của nhà Phật, đi trên giải thoát giác ngộ, mình sẽ được giải thoát giác ngộ, còn đi trên bùn lầy, mình sẽ nhộm đúng cái bùn lầy đó. Không quý vị, như vậy chúng ta kết thúc cái câu hỏi này. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, với phần trả lời cũng như là các dẫn chứng thầy đưa ra thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã nhận thức được vấn đề nhân quả là chính do bản thân của mình gây tạo, không có thần thánh hay là quyền linh nào ban tặng hay là giáng hòa cho quý vị. Để tiếp tục chương trình, chúng con xin đến với câu hỏi thứ ba. Kính bạch quý thầy, con là một Phật tử và rất ngưỡng mộ đạo Phật. Sở dĩ con biết đến đạo Phật là nhờ bạn trai con hướng dẫn. Chúng con thường đến chùa nghe pháp, sám hối vào những ngày rằm và tham dự các khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp. Nhận thấy đạo Phật ngoài việc hướng dẫn con người sống hướng thượng hướng thiện, còn chỉ bày những giải pháp chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Nhờ có những giá trị đích thực đó mà tình yêu của chúng con được nuôi dưỡng bền vững và sau bao nhiêu năm quen biết. Hiện tại chúng con đang tính đến chuyện kết hôn và mong muốn ngày hạnh phúc của mình sẽ được tổ chức tại chùa. Chúng con nghĩ rằng được kết hôn và được sự chứng minh của Tam Bảo từ chỉ dạy chư tăng về trách vụ làm người, làm chồng, làm vợ, làm dâu và làm mẹ, thì chắc chắn cuộc sống hôn nhân gia đình sẽ tốt đẹp và vững bền. Nhưng thưa quý thầy, vấn đề kết hôn tại chùa con thấy chưa được phổ biến lắm. Thiết nghĩ đã là một Phật tử thì ngày kết hôn của mình nên đến chùa làm lễ hàng tuần. Vậy xin quý thầy cho con được biết ai là người sáng lập lên lễ hàng tuần và ý nghĩa của nó là gì, cách thức tổ chức cũng như điều kiện tiêu chuẩn. Hy vọng trong tương lai lễ hàng tuần trong Phật giáo ngày một phổ biến và gần gũi hơn với mọi người, đặc biệt là những người đang bước vào đời sống hôn nhân gia đình như chúng con. Xin chân thành biết ơn quý thầy, kính chúc quý thầy sức khỏe và an lạc. Thưa quý vị Phật tử, lễ hần thuận này đối với trong Phật giáo của chúng ta, cái này là lễ của Việt Nam mình đấy, chứ Phật giáo trên toàn thế giới thì chưa thấy cái vấn đề này quý vị. Các tôn giáo khác thì có, nhưng mà đối với Phật giáo thì cái đây là của Việt Nam đó. Việt Nam mình đó là tạo ra, và Việt Nam mình đã hình thành nên cái lễ hần thuận này. Và lễ hần thuận này là chính do ông Nguyễn Trọng Thuật, là một nhà nho, và ông ta bút danh là Nam Tử, ông đã đề xướng ra cái lễ hằng thuận này. Quê ông ở Hải Dương, và ông sanh năm 1883 và mất năm 1940. Như vậy thì khi mà ông đề xướng ra, khi cái người Phật tử mà lấy nhau thì phải đi vào trong chùa đứng trước Tam Bảo và được chư tăng chứng minh. Như vậy thì được hưởng ứng của bác sĩ Lê Đình Thám, tất nhiên là pháp danh là Tâm Minh, cái vị này là ở Huế quý vị, là cái vị này đã xiển dương cái phong trào chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ thứ 20. Bác sĩ Lê Đình Thám rất là nổi tiếng, và năm 1930 thì bác sĩ Lê Đình Thám này đã tổ chức cho con gái của mình là Lê Thị Hoành và cái chàng rể là Hoàng Văn Tâm tổ chức ở tại chùa Từ Đàm ở Huế, và rất thành công cái lễ này. Đến năm 1971 thì Hòa Thượng Thiện Hoa mới đặt tên cho lễ này gọi là lễ Hằng Thuận. Vì Hằng Thuận là cái gì? Hằng là thường hằng, thuận là hòa thuận. Như vậy thì quý vị biết ở trên thế giới này, trong các nhà xã hội học ta đưa ra, ta thống kê được là có trên 50% cặp vợ chồng ly hôn hoặc là ly thân quý vị. Nhiều không? Rất là nhiều. Trong đó có 20 cặp vợ chồng là ở với nhau nhưng mà vì con cái mà ở chứ không thương yêu gì nhau hết trơn á. Và trong đó có 20% là vợ chồng ăn ở với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà theo điều tra xã hội học, tất cả các cặp vợ chồng ăn ở hạnh phúc cho đến răng long đầu bạc luôn, 90% là Phật tử thường thành. Quý vị cho một tràng pháo tay. Còn không phải Phật tử thường thành, không phải là người theo đạo Phật đó quý vị, chia tay nhiều lắm, phải không quý vị? Nên ta thống kê là những người mà là ở với nhau, sống với nhau đến răng long đầu bạc luôn nha, chỉ có 20% thôi, mà trong đó 90% của 20% này là người Phật tử thuần thành. Do đó cái lễ hằng thuận là cái lễ mà được chư tăng chứng minh, được tổ chức ở tại chùa trước ngôi Tam Bảo. Điều kiện để làm lễ hằng thuận là vợ hoặc là chồng là con cháu của những người theo Phật giáo, hoặc những người chưa theo Phật giáo cũng được, những người chưa quy y cũng được, và những người quy y rồi cũng được. Nhưng mà những người chưa quy y thì bắt buộc phải quy y trong cái lễ hằng thuận đó, quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm. Còn những người đã quy y rồi thì rất là tốt, tiến hành luôn quý vị. Được chư tăng chứng minh, buổi lễ xảy ra rất là đơn giản ha quý vị. Cái thứ nhất là tuyên bố lý do tại sao có buổi lễ hôm nay. Tại vì đôi nam nữ tìm hiểu lẫn nhau, sau đó theo lời Phật dạy. Như vậy ông thầy đứng ra tuyên bố lý do, xong thì hai bên trao nhẫn cưới, được sự chúc tụng. Và sau đó là hai bên gia đình cha mẹ mới phát biểu dặn dò con cái, và có quà cho hai người con, và hai người con mới tặng lại cho cha mẹ của mình. Và sau đó xong thì quý thầy mới dặn dò những cái điều trong cái đời sống giữa đạo làm vợ, đạo làm chồng với nhau. Nhưng mà điều đặc biệt quý vị, cái lễ hằng thuận xảy ra ở chùa là đánh dấu một cái bước ngoặt. Con người ta theo quan niệm thế gian có 2 ngày thôi phải không quý vị? Đời chỉ có 1 lần là gì? Là một lần gì? 1 lần cưới chứ không phải là 1 lần chết, có ai nói lần chết. đời chỉ có một lần, tức là lần cưới, nên ta đặt cái cưới này quan trọng. Mà quan trọng mà xảy ra ở trong chùa được Tam Bảo chứng minh thì càng quan trọng hơn nữa quý vị. Nếu mình đãi ở ngoài quý vị làm con này con kia gây ra cái nghiệp sát, còn làm ở chùa có ai đãi đồ mặn không, đúng không? Đãi đồ chay như vậy thì thanh tịnh quý vị. Như vậy thì cái khởi nhân của hai vợ chồng muốn hạnh phúc thì mình phải đem hạnh phúc đến cho mọi người không? Thì được chư tăng, quý thầy với các vị hòa thượng là chúc phúc cho, thì được cái phúc đó sẽ sống hòa thượng ở trong tương lai. Tại vì gia đình là một tế bào của xã hội, nếu gia đình vững chắc thì Phật Pháp vững chắc và xã hội vững chắc quý vị. Nên cái lễ hàng thuận mà xảy ra trong chùa, đây là một cái điều rất là tốt. Nếu Phật tử nào là Phật tử hoặc là con cháu của những Phật tử nên vào trong chùa làm lễ hằng thuận này quý vị, là đánh dấu một cái ngày lễ trọng đại trong cuộc đời. Ông chồng mà đứng trước Tam Bảo á, là hứa với Tam Bảo rồi, chung thủy với vợ này nọ, chứ mai mốt có muốn ngó ra ngoài cũng không dám ngó nữa. Lỡ hứa với quý thầy, với chư tăng rồi, thôi giờ cứ bóp bụng ôm lưng mà chịu à, phải không? Nên á, thôi lỡ thì vỗ tay luôn. Và đặc biệt một điều quý vị, không phải hòa thượng Thiện Hoa hay các cái vị bác sĩ là Lê Đình Thám và các cái vị như là ngài Nam Tử chẳng hạn, ngẫu nhiên mà làm lễ hằng thuận đây quý vị, mà nương vào trong kinh Phật đó quý vị. Đức Phật thuyết trong hai bài kinh, một bài kinh đó là kinh Thiện Sanh và bài kinh thứ hai là Thi Ca La Việt. Và trong cái bài kinh Thi Ca La Việt á, Đức Phật có dạy 5 điều của người chồng đối với vợ và 5 điều của người vợ đối với chồng. Chúng ta đọc bài kinh này phân tích sơ và chúng ta kết thúc cái câu hỏi này ở đây. Đây là lời Phật dạy nên quý vị lắng nghe. Đức Phật dạy bổn phận của người chồng phải đối với vợ. Điều thứ nhất, phải biết tôn trọng vợ. Điều thứ hai, không đối xử tệ bạc với vợ. Điều thứ ba, phải chung thủy với vợ. Điều thứ tư, phải giao tiền bạc cho vợ quản lý. Điều thứ năm, phải sắm đồ nữ trang cho vợ khi có điều kiện quý vị. Đức Phật rất là tinh tế, một vị thiên nhân chi đạo sư mà quan tâm tới đời sống gia đình của một chúng sanh như vậy, biết cái lòng từ bi của ngài như thế nào quý vị. Điều thứ nhất là phải biết tôn trọng vợ. Có người đi nhậu về đánh vợ, hoặc là cưới về rồi quý vị, hồi chưa cưới năn nỉ tùm lum hết á, cưới về quên chơi ngày, chửi bới lúc nào chửi bới, gọi là bạo hành trong gia đình á. Nên Đức Phật biết điều này là người Phật tử phải tôn trọng vợ mình. Cái thứ hai nữa, không đối xử tệ bạc với vợ. Đối xử với người ngoài sao tốt đẹp thì phải đối xử với vợ mình từ đó trở về trên, tôn trọng và phải đối xử một cách mềm mỏng á, không ai á là dùng cái gì đánh vào cành hoa đó, mình cũng tưởng tượng y như vậy quý vị, đối xử mềm mỏng lịch sự với vợ đàng hoàng. Nhưng cái điều đặc biệt đó là phải chung thủy với vợ, đây điều hết sức đặc biệt quý vị. Và người vợ dị ứng nhất là người chồng không chung thủy, và nhiều người đã đau khổ về chuyện này. Nên ai mà biết cái bài kinh này quý vị, nhắc nhở mấy ông chồng á, là cái này kinh Phật thuyết nha anh, Phật thuyết là người chồng phải chung thủy với vợ mà anh cãi, tức là cãi lời Phật đấy. Và điều thứ tư á, là phải giao tiền bạc cho vợ quản lý, đừng có quỷ đen quỷ đỏ vậy trên, có bao nhiêu đưa hết đi, rồi đi đâu xin tiền. Điều thứ năm, phải sắm đồ nữ trang cho vợ khi có điều kiện quý vị. Và song song bên cạnh đó, Đức Phật cũng dạy là người vợ phải có 5 bổn phận đối với chồng mình. Điều thứ nhất là phải luôn làm tròn bổn phận ở trong nhà. Điều thứ hai là phải tử tế với quyến thuộc bên chồng. Điều thứ ba, phải luôn chung thủy với chồng. Điều thứ tư, giữ gìn tài sản cho gia đình. Điều thứ năm là luôn siêng năng trong mọi công việc. Như vậy thì Đức Phật dạy là điều một là phải luôn làm tròn bổn phận ở trong nhà. Có những người phụ nữ không có làm tròn bổn phận mẹ, mẹ mà không lo chăm sóc con cái để chồng lo mà. Vợ không chăm sóc cho chồng, dâu thì không chăm sóc cho cha chồng, mẹ chồng quý vị. Như vậy là mình không tròn bổn phận đó quý vị. Nên là người phụ nữ về nhà chồng phải tròn bổn phận hết với vai trò của một cái người làm dâu, làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Và điều thứ hai Đức Phật dạy phải tử tế với quyến thuộc ở bên chồng. Có nhiều người biết chồng mình không à, không biết bà con của chồng. Quý vị tôn trọng chồng mình thôi, chứ ông anh chồng thì nhìn xéo mắt ngang bên. Quý vị có không? Có phải không? Như vậy Đức Phật cũng dạy luôn, tôn trọng chồng mình thì phải tôn trọng người thân của chồng mình. Đây là một điều hết sức là văn hóa và tế nhị. Và điều thứ ba, phải luôn chung thủy với chồng. Cái điều này á, thì phải giữ gìn thôi. Người phụ nữ truyền thống Á Đông chúng ta thì phải giữ gìn điều này. Điều thứ tư á, phải giữ gìn tài sản cho gia đình. Có nhiều người phụ nữ ăn xài, quý vị ăn xài tới mạt luôn gia đình bên chồng á. À, thật thế với quý vị, nên mình coi cái túi tiền bên chồng như thế nào. Ta đưa tài sản đưa tiền cho mình giữ hết rồi, mai mốt kiểm tra ra không còn đồng nào chứ ha. À, quý vị, có nhiều người như vậy mua sắm shopping rồi đánh bài đánh số sạch nhách tiền bên chồng hết. Như vậy là không nghe theo lời Phật dạy đó. Phải giữ gìn tài sản của gia đình bên chồng và luôn siêng năng trong mọi công việc. Có nhiều người á, mẹ chồng sáng sớm á, thức dậy quét nhà, cô dâu 8 giờ sáng chưa thức nữa. Không, nói thật đó, như vậy là mình không có siêng năng. Như vậy thì mình phải siêng năng hết trong mọi công việc. Như vậy thì cái lễ hằng thuận đối với gia đình á, là hằng á, là thường, hằng là luôn luôn, thuận là thuận hòa quý vị. Nhưng mà còn một cái lớn hơn nữa đối với Phật Pháp và quý Thầy, chữ hằng thuận này trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát là hạnh thứ mấy? Thứ 9 là hằng thuận chúng sanh, phải không? Có nghĩa là tùy duyên theo chúng sanh, tâm của chúng sanh như thế nào thì quý Thầy phải nương vào đó mà làm cho chúng sanh được an ổn, cứu khổ ban vui cho chúng sanh mà quý vị. Nên có những người nói là đạo Phật á, thì không á, có sanh tử luân hồi. Như vậy tại sao á, là đạo Phật là giúp cho những người ta cưới nhau quý vị? Cái cưới nhau với không sanh tử luân hồi, hai vấn đề này nó khác nhau. Đức Phật chỉ cấm á, là tà dâm thôi à, quý vị, chứ Đức Phật không cấm là cưới nhau, không cấm là truyền á, nói dối tông đường, chỉ trừ trường hợp người đi đến giải thoát giác ngộ như cả quý thầy quý cô trong chùa thôi quý vị. Nên chúng ta đừng hiểu lầm với nhau chỗ này. Nên sở dĩ á, cuộc sống là luôn luôn á, tiếp tục là phải thuận theo duyên của cuộc đời. Nên quý thầy cũng thuận theo duyên của cuộc đời mà tổ chức lễ hằng thuận cho quý Phật tử, để làm cái nền tảng đạo đức từ một cái gia đình một, thì gia đình thì tới xã hội và tới xã hội lớn hơn. Nếu một gia đình vững chắc thì làng xã vững chắc, xã hội vững chắc, đất nước vững chắc. Như vậy thì mới phát triển, mới tồn tại. Một gia đình đạo đức thì cả xã hội đạo đức. Còn cái gia đình đó mà nó hư hoại thì xã hội từ từ nhiều cái gia đình nhân lên sẽ hư hoại, đi đến đau khổ cho xã hội của chúng ta. Như vậy thì lễ hằng thuận là cái cầu nối giữa Phật tử đối với chùa và Phật tử đối với xã hội, làm cho xã hội an bình im ấm hơn. Như vậy thì quý thầy nên khuyến khích là quý vị Phật tử nên đi đến chùa làm lễ hằng thuận để có nhiều lợi ích cho mình và cho mọi người, và đánh dấu cái ngày lễ quan trọng nhất cuộc đời mình. A Di Đà Phật. Chúng tôi xin hết. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trả lời câu hỏi thứ 3 của Đại Đức Giảng Sư. Và để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ này, chúng con xin thay mặt cho toàn thể quý vị Phật tử xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tín, trưởng ban tổ chức, sẽ có đôi lời nhận xét về ba câu hỏi vừa qua. Một lần nữa chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 29 này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư trả lời ba câu hỏi xoay quanh vấn đề trong gia đình cũng như là vấn đề xã hội và đạo pháp. Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rõ ràng, cụ thể. Chúng tôi cũng xin được phép góp thêm trong ba câu này. Trong câu thứ nhất, quý Phật tử đặt ra là vấn đề sinh con trai, con gái. Trong một lần, vua Pasenaji đang ngồi nói chuyện với Đức Phật, có người đến báo tin là Chánh Hậu mới vừa sinh một đứa con gái. Thì nhà vua tỏ ra không vui. Lúc đó Đức Phật mới khuyên Tâu Đại Vương, một người con gái cũng rất tốt, bởi vì người con gái cũng có trí tuệ, cũng có đức hạnh, cũng có thể tạo ra của cải, cũng có thể có được sự cống hiến lớn đối với xã hội, và cũng có thể tạo ra những đứa con là những người có ích cho xã hội. Như vậy, không nên quan điểm rằng con trai hay là con gái. Qua đó chúng ta đã biết thời Đức Phật, Ngài cũng đã đề cao cái giá trị của người nữ. Vậy thì chúng ta trong cái hoàn cảnh của cô này cũng hết sức là thông cảm, bởi vì người chồng mong muốn rằng vợ có người con trai để nối dõi tông đường. Thế nhưng xin thưa với quý vị, như Đại Đức Giảng Sư đã trình bày, đôi khi con trai lại là một gánh nặng cho chúng ta, lại là những nỗi khổ rất lớn cho chúng ta. Có lần một Phật tử đến than thở với chúng tôi, hai vợ chồng không có con và đi sinh được một đứa con trai. Từ khi có đứa con trai, hai vợ chồng rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, nghĩ rằng tương lai mình có người nối dõi tông đường. Thế nhưng khi lớn lên, nó trở thành đứa con hư hỏng, xì ke ma túy ăn chơi, và gây cho vợ chồng một cái nỗi khổ rất lớn. Và hai vợ chồng không còn hy vọng gì đứa con này nữa, bởi vì nó chơi ma túy rồi dẫn đến là bệnh HIV, coi như cuộc đời của nó cũng tiêu rồi. Qua đó để cho chúng ta thấy rõ vấn đề con trai hay con gái không quan trọng, là quan trọng cái người con của chúng ta tốt, có thể là những đứa con hiếu, đứa con ngoan, đứa con thông minh, đứa con có cống hiến cho mọi người. Thì đứa con như vậy dù trai hay gái cũng rất là xứng đáng. Bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề, trong xã hội này ai cũng muốn sinh con trai. Giả dụ như bây giờ sinh con trai hết thì sao? Lúc đó có cần con gái nữa không? Lúc đó ai mà có con gái là có giá nhất đó, lại cầu mong là cho sanh được con gái. Cho nên vấn đề nam hay nữ không quan trọng, mà chúng ta cũng không nghĩ đến cái chuyện nối dõi tông đường. Cái đó cũng không quan trọng, bởi vì con người chúng ta sinh ra trên quả đất này bây giờ nhiều lắm rồi, không cần thiết cái chuyện đó. Thái tử Tất Đạt Đa có một người cha, và sau đó lại có một người con. Thì thái tử đi tu thành Phật, con là La Hầu La cũng đi tu, thì đâu cần ai nối dõi tông đường. Nhưng mà bây giờ thì tất cả chúng ta ai cũng biết ông Phật, cho nên chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện là phải có người như thế. Nam hay nữ thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều không quan trọng bằng người con đó tốt hay là xấu, có xứng đáng hay không. Còn nghiệp của chúng ta đối với gia đình thì như Ngài Thanh Sĩ có đoạn cũng rất là hay: nghiệp cha mới vừa buông con bắt, hết cháu rồi kế chắc nối truyền. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một mối thảm duyên nhiều đời. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc ròng. Vợ thì trang chứa vì chồng, chồng thì vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thủy, bốn biển to đem ví không cùng. Tử sanh sanh tử vô ngần, dây oan đáng sợ, nợ trần đáng ghê. Tạo thêm một đứa là tạo thêm một cái dây oan nghiệt. Cho nên mấy thầy đi tu là cắt đứt cái dây đó, được khỏe là tự do. Còn câu thứ hai á, là nói về sự thưởng phạt của Thượng Đế đối với thế gian này. Có người cho rằng Thượng Đế đã tạo ra tất cả, trong đó có con người. Vậy thì người ta đặt một cái câu hỏi ngược lại: Thượng Đế tạo ra tất cả, tạo ra con người, thì ai tạo ra Thượng Đế? Có lẽ rằng chính con người tạo ra Thượng Đế, chứ không phải Thượng Đế tạo ra con người. Như vậy thì theo Đạo Phật, tất cả những gì ở trên thế gian này đều do nhân quả nghiệp báo, đều do chính chúng ta, chứ không phải do Thượng Đế nào cả. Nếu ông Thượng Đế, ông có quyền ban phước giáng họa, ông có quyền cho người này hạnh phúc bắt người kia đau khổ, thì ông này được gọi là ông ác chứ không phải là ông thiện, bởi vì ông bất công. Nếu nói rằng một ông Thượng Đế nào ông tạo ra tất cả, thì có lẽ rằng chúng ta là những người lên án ông nhiều nhất, đặc biệt là những người bệnh ung thư, những người bị bệnh nan y, thì chắc chắn là sẽ trách ông Thượng Đế nhiều lắm. Bởi vì ai tạo ra cái đó? Ai tạo ra? Nói là Thượng Đế tạo ra tất cả thì bệnh ung thư cũng Thượng Đế tạo phải không? Bệnh nan y, bệnh sida cũng Thượng Đế tạo chứ ai tạo? Bởi vì nói là Thượng Đế tạo ra tất cả. Cho nên á, ở trong này nói là Thượng Đế nổi giận gây ra thiên tai. Như vậy ông Thượng Đế còn nổi giận nữa ta? Thượng Đế thì phải từ bi. Như Đức Phật nói rằng á, là một người đã chứng đến một cái quả thánh thì là những người không còn phiền não tham sân si ái nữa. Đằng này Thượng Đế mà còn giận hờn, mà còn dùng những cái hình thức tai họa ập lên thế gian vậy, thì ông Thượng Đế đó đâu phải là cái người có lòng từ bi đâu. Theo chúng tôi chính xác nhất, tất cả những gì xảy ra trên thế gian này đều do tham, sân, si, ba cái này mà tạo ra tất cả. Đức Phật dạy thế giới này được gọi là uế độ. Uế độ là những cái cảnh giới dơ bẩn đau khổ. Còn thế giới của Đức Phật gọi là gì? Tịnh độ, phải không? Là cõi trong sạch. Tại sao cõi đó trong sạch? Là vì ở đó toàn là những người tâm thanh tịnh, cho nên thế giới nó tốt đẹp. Còn thế giới của chúng ta do tâm gì? Tham, sân, si, phiền não, ái dục, đủ thứ hết thì nó mới sinh ra như thế. Tâm dơ thì thế giới cũng dơ. Tâm sinh thì các pháp sinh. Cho nên tất cả những gì mà xảy ra trên cuộc đời này đều do biệt nghiệp và cộng nghiệp của tất cả chúng ta tạo ra, chứ không có ông Thượng Đế nào cả. Riêng câu thứ ba thì chúng tôi chắc khỏi phải thêm, bởi vì thầy nói đã đầy đủ lắm rồi. Thì hôm nay xin thay mặt cho ban tổ chức tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề gia đình, xã hội cũng như là việc tu học của đại chúng. Kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Một con đường đi vào nẻo chánh đường ngài.